Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 441, vết nứt không gian. Ảnh lúc này chính đang không ngừng cười lớn, nhưng là hắn nụ cười này xem ra xác thực 10 phần khiếp người. Lúc này, hắn tuy nhiên tránh thoát huyết long, nhưng thân thể của hắn cùng linh hồn đều ở một loại bị tra tấn trạng thái. Thiêu đốt linh hải, quá trình kia cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Mà lúc này ảnh nụ cười mặc dù là hết sức khó coi, nhưng là khí tức của hắn lại là đang không ngừng gia tăng. Một cái vốn là ngụy 9 tầng cường giả, lúc này thiêu đốt linh hải, thực lực kia tự nhiên là hội đột phá đến thông huyền 9 tầng. Điểm này Tần Sương bên này ba người đều là biết đến. Cho nên khi phía dưới cũng là không có chút do dự nào. Trực tiếp thì xông về ảnh. Thiêu đốt linh hải là một cái quá trình. Mà thực lực gia tăng tự nhiên cũng là một cái quá trình. Cho nên ba người lúc này dự định tại ảnh thực lực còn không có đạt tới thông huyền 9 tầng thời điểm giải quyết hết ảnh. Nhưng là, cái này có khả năng sao? Lúc trước thực lực chỉ là ngụy 9 tầng ảnh, liền đã cùng ba người bọn họ ở chỗ này không sai biệt lắm chơi một ngày. Mà lúc này ảnh thực lực chính đang chậm rãi tăng lên. Bọn họ lại làm sao có thể tại cái này trong thời gian thật ngắn đánh giết thực lực đã tăng lên không ít. Ảnh, bất quá, lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là ba người vẫn như cũ là không có chút nào lưu ý. Tiếp tục phóng tới ảnh, mà lúc này ảnh đã là ở vào một loại điên cuồng trạng thái. Liền xem như năm bóng người xông về hắn, hắn vẫn như cũ là ở nơi nào cuồng tiếu. Lực lượng đang không ngừng gia tăng lấy. Nhưng là hắn cũng biết, lần này về sau, hắn cũng là một người phế nhân. Theo một cái thông huyền lục trọng đỉnh phong cường giả, lưu lạc làm một tên phế nhân. Loại này chênh lệch, ảnh làm sao có thể tiếp thụ được. Mặc dù bây giờ cách mình biến thành phế nhân còn có một đoạn thời gian. Chỉ ít, trước mắt ba người này, là muốn so với chính mình trước biến thành phế nhân. Ảnh cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. Tiếng cười, lúc này cũng là thu liễm xuống tới. Tần Sương bên này ba người thêm hai nói phân thân lúc này cũng là vọt tới ảnh trước người. Năm bóng người lúc này đều là bộc phát ra kinh thiên khí thế. Chợt từng đạo công kích như là giọt mưa giống như hướng về ảnh. Mà ảnh cũng là trước người. Từng đạo mắt trần có thể thấy vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện. Mà ba người lúc này cũng là cảm thấy một chút khí tức nguy hiểm. Ngay sau đó cũng là trong nháy mắt dừng lại thân hình. Nhanh chóng lui về phía sau. Vừa mới đột nhiên xuất hiện vết nứt không gian mặc dù là 10 phần nhỏ. Nhưng là, ba người đều là từ cái này nho nhỏ trong cái khe cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên lúc này ảnh thực lực cũng không có đạt tới thông huyền 9 tầng. Nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Dù sao, ngay từ đầu ảnh thực lực cũng đã là ngụy 9 tầng. Mà cái này vết nứt không gian cũng là thông huyền cảnh một cái điểm phân cách. Người nắm giữ vết nứt không gian, cũng liền mang ý nghĩa người đem có thể nghiền ép hết thảy không có nắm giữ vết nứt không gian người. Vết nứt không gian, Tần Sương đã từng là đi vào qua, nhưng là thuần túy là bởi vì cái kia con chim lớn cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Chính mình mới có thể theo cái kia vô tận hư không bên trong. Đi ra, không phải vậy, Tần Sương sớm đã bị vây chết tại cái kia vô tận trong hư không. Mà lúc này, tuy nhiên cái kia ảnh chỉ là làm ra đến một chút vết nứt không gian. Nhưng là cái này vẫn như cũ đầy đủ đem ba người bọn họ đều khốn tiến hư không. Vết nứt không gian, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Tiền lúc này mở miệng nói đến. Xác thực, hắn tuy nhiên cách thông huyền 9 tầng chỉ là kém mở một bước. Nhưng là, vẫn như cũ là không có cách nào ứng phó cái này vết nứt không gian. Không gian lực lượng, chỉ có thể dùng không gian đi tiêu trừ. Tần Sương lúc này cũng là đang tự hỏi vấn đề này. Không bằng gọi cái kia con chim lớn đi ra giúp một chút. Tần Sương đầu tiên nghĩ đến chính là cái kia nuốt ăn cửu u quỷ hỏa sau vẫn không có lên tiếng băng. Diên, bất quá ý nghĩ này chỉ là tại Tần Sương trong óc lóe lên một cái rồi biến mất. gọi cái kia con chim lớn đi ra. Chính mình khẳng định đến ăn thiệt thòi. Cho nên Tần Sương cũng là cắn răng. Sau đó tiếp tục lui về phía sau lấy. Mà ảnh lúc này cũng là ngừng động tác trong tay. Cũng không có làm gì. Vết nứt không gian cũng là từ từ biến mất. Mà sau đó ảnh lại là cười ha hả. Cứ như vậy nhìn lấy ba người chạy trốn. Điên rồi. Tần Sương hỏi một câu. Điên rồi. Hắn cũng sẽ liều mạng giết chết chúng ta. Quỷ Nguyên thuận miệng đáp một câu. Xác thực, thiêu đốt linh hải loại chuyện này ảnh đều có thể làm được. Nội tâm của hắn đến cỡ nào biến thái tự nhiên là có thể nghĩ. Mà liền tại Tần Sương cùng Quỷ Nguyên cái này đang khi nói chuyện. Ảnh bên kia lại xảy ra trạng huống. Chỉ thấy ảnh thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Rất nhanh cả người y phục đều thẳng tiếp bị nứt vỡ. Mà tại ảnh trên thân thể, từng cây mạch máu trực tiếp cứ như vậy theo trong da chống được. Trong nháy mắt, một cỗ sóng nhiệt trực tiếp nhào về phía Tần Sương ba người. Thực sẽ bốc cháy a. Diệp Tiền lúc này mở miệng nói đến. Chỉ thấy ảnh toàn bộ thân thể cũng bắt đầu cháy rừng rực. Chỉ bất quá cái này thiêu đốt có chút kỳ quái. Bởi vì, lửa, thực sự ảnh trong thân thể dấy lên. Không nghĩ tới. Cái này thiêu đốt linh hải so ghi chép bên trong còn muốn thống khổ a. Quỷ Nguyên lúc này cũng là cảm thán đến. Liên quan tới thiêu đốt linh hải nội dung, bọn họ cũng là ở trong sách nhìn đến. Đương nhiên, trên sách cũng không có ghi chép như thế nào thiêu đốt linh hải. Mà lại trên sách còn nói, cái này thiêu đốt linh hải trên lý luận là có thể. Nhưng là thực tế có được hay không? Thì không được biết rồi. Hôm nay cái này ảnh, rõ ràng cũng là đã chứng minh thiêu đốt linh hải là có thể được. Mà lại, thực lực xác thực lại bởi vậy mà gia tăng. Tần Sương nghe thấy đối thoại của hai người. Tần Sương cũng là không còn gì để nói. Tuy nhiên ảnh bây giờ nhìn đi lên hết sức thống khổ. Nhưng là, khí tức của hắn lại là càng ngày càng mạnh. Đoán chừng lại có cái phút hơn. Ảnh liền trực tiếp đột phá đến thông huyền 9 tầng đi. Khi đó, nếu muốn ở cùng cái này ảnh đánh, cái kia liền như là muốn chết. Tần Sương một bên nghĩ như vậy, một bên tiếp tục lui. Thật chẳng lẽ muốn gọi cái kia con chim lớn đến giúp đỡ? Lúc này tình huống mặc dù là 10 phần không ổn, nhưng là Tần Sương vẫn như cũ là không có quyết định muốn hay không gọi chim to giúp đỡ. Rốt cục, làm ba người thối lui đến khoảng cách ảnh mấy ngàn mét địa phương thời điểm. Ảnh lúc này cũng là khôi phục lại. Trong thân thể lửa đã hoàn toàn dập tắt, mà những cái kia theo trong da thịt chống đỡ đi ra mạch máu cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Thông huyền 9 tầng, Tần Sương lúc này nhàn nhạt nói một câu. Tuy nhiên thông huyền 9 tầng cường giả đối với hắn tuyệt đối là một loại nghiền ép, nhưng là Tần Sương cũng không có sợ hãi, ngược lại là 10 phần bình tĩnh. Bình tĩnh, trước mắt ảnh tuy nhiên thực lực đột phá đến thông huyền 9 tầng. Nhưng là, Tần Sương vẫn như cũ là ôm lấy một loại thử một chút tâm thái. Đánh không lại, thời điểm then chốt đem cái kia chim kêu đi ra là có thể. Đó là chim, đừng nói là một cái mới vừa đi vào đến thông huyền 9 tầng người. Liền xem như một cái sắp đột phá đến tạo hóa cảnh người. Cũng không thể nào là chim to đối thủ. Tìm tới nơi này, Tần Sương ngược lại là trực tiếp dừng lại thân hình, mà hai người khác cũng là cảm thấy ảnh cái kia mạnh mẽ khí tức. Cũng là theo chân Tần Sương ngừng lại, chạy, khẳng định là không chạy nổi cái kia đã thông huyền 9 tầng ảnh. Cho nên ba người đều là 10 phần quả quyết, trực tiếp thì ngừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.